Chương 4. 048 đánh chết tiểu đệ lao đại hiện thân gia hỏa này cũng không biết đem nàng để ở phía dưới chỗ an toàn, tự mình một người thượng để chiến đấu a thúi như vậy máu, nghe nàng liền cảm thấy có mấy phần choáng đầu. Không thể không nói, hiện tại cỗ này trốn thân, thật sự là có đủ nhược kê. Xoẹt á tư trong tay vòng lên kia phiến thổ linh, hóa thành mấy ngàn đạo thổ lưỡi đao, hướng về sườn đồi bên cạnh màu đen con cọp càn quét mà đi. Cái kia con cọp, lâu dài trông coi này gốc tuyết vực thần tiêu, phun ra nuốt vào linh lực tinh hoa, cảnh giới đã đạt đến linh cảnh cấp 15 đỉnh phong. Có thế dù là như thế, tại Minh Á Tư trước mặt còn chưa đủ nhịn. Á Kỳ Nhi nắm nuốt một vệt mồ hôi lạnh ngẩng cao lên đầu, nhìn chằm chằm tại băng bích phía trên chiến đấu Á Tư. Gặp hắn nghìn đạo thổ lưỡi đao bay chạy tới, sẽ đen con cọp trùng trùng vây lại, không nói lời gì liền cắt thành tấm ảnh, lúc này mới thật dài thở phào một cái. Sau đó thần sắc lại không cấm địa khẩn trương lên, quay đầu nhìn về phía kia đóa lẳng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở một bên, lặng yên im ắng tuyết vực thần tiêu. Mới tuyết vực thần tiêu dị biến, tất cả mọi người đều là nhìn đến rõ ràng. Đóa hoa này cũng không phải cái gì loại lương thiện, nếu là ngươi muốn đi ngắt lấy nó, nhưng phải làm tốt bị nuốt vận mệnh. Con trồn trắng nhỏ từ Á Tư áo ngoài tường kép bên trong đới ra kéo ra ngoài, một mặt ghét bỏ nâng lên móng vuốt hít hà hương vị. Nhưng thấy Minh Á Tư thần sắc chuyên chú, trưởng bên trên tán phát ra một đạo màu vàng kim nhàn nhạt lộng lẫy, vòng lên tuyết vực thần tiêu. Tiêu Mục lánh mắt đứng ngoài quan sát, đáy lòng lại có mấy phần nho nhỏ kinh ngạc. Sớm biết ra hỏa này xưa đâu bằng nay, lại không nghĩ rằng, hắn đã đột phá thần cảnh tu vi. Khẳng định là dùng kia cái gì thần châu bí pháp vượt cấp thăng lên kiểu mổ cám hừ một tiếng, trong lòng khinh thường thổ tào hai câu, lập tức liền dụng tâm chú ý Minh Á Tư tên kia, đem tuyết vực thần chi tiêu một đạo thần lực từ băng bích bên trong phá vỡ. Lần này, Minh Á Tư tên kia đã có kinh nghiệm, lấy thời điểm cũng vô dụng tay đi đụng chạm lấy tuyết vực thần tiêu cánh hoa. Bởi vậy, tuyết vực thần tiêu một điểm phản ứng đều không có, hoàn toàn không có dấu hiệu bùng nổ. Ngước mắt bản thân điện hạ Á Kỳ Nhi một đoàn người, thấy cảnh này, trong lòng nhao nhao thở dài một hơi. Á Lực một mặt cười hưng phấn nói, vẫn là phải dựa vào đại ca xuất mã mới được, quả nhiên đại ca mới là nhất là thông minh. Á Lực ha ha cười nói, có đại ca xuất thủ, này tuyết vực thần tiêu còn không dễ như trở bàn tay. Á Kỳ Nhi nhếch miệng nhỏ mỉm cười, ánh mắt nhăn nhó nhìn qua Á Lực một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía Minh Á Tư. Trong mắt khó nén ái mộ ý làm Minh Á Tư sẽ tuyết vực thần xài hết toàn bộ từ băng bích bên trong giải trừ ra lúc, một đạo nhàn nhạt lộng lẫy quanh quẩn tại tuyết vực thần tiêu bên trên. Tiểu cô nương nhìn qua gần trong gang tấc đóa hoa này, hạt đậu nhỏ trong mắt lập tức toát ra một loại sán lạn hướng tới vẻ mặt. Á Tư người này, mặc dù là người không thế nào đáng tin cậy, cũng đừng nói, sẽ nguyên một đóa tuyết vực thần hoa đều cho đào lên, hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngay cả mỗi một phiến lá, mỗi một cây thân đều đào được hoàn mỹ vô khuyết. Đây là một đóa phi thường làm lòng người nước tuyết vực thần tiêu ngắt lấy sau khi ra ngoài, tuyết vực thần tiêu liền đã mất đi lực công kích, chỉ còn lại nhàn nhạt hương khí. Cả đóa đều tản ra nhàn nhạt lưu ly lộng lẫy, mười phần chói mắt. Giống đúng lúc này, sườn đồi tầng dưới chót đột nhiên truyền lên một đạo kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Băng bích xuống một đám đám thân vệ, đều cảm thấy ngực khí huyết cuồn cuộn, nhịn không được rút lui mấy bước. Có tu vi không tốt, càng là một ngu mờ máu phun tới. Á Kỳ Nhi cùng Á Lực thần sắc biến đổi. Băng vào một đạo tiếng giống liền có thể đẩy lui hơn ngàn người, đây tuyệt đối là kẻ đến không thiện a.